Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Chương 556 không hiểu chuyện, cảnh Vân Chiêu đứng ở Hà Gia Tư trước mặt, khí thế trực tiếp đem Hà Gia Tư đè ép đi xuống. Hà Gia Tư bộ dáng điềm mỹ, lớn lên cũng là cực kỳ xuất chúng. Hôm nay xuyên này một thân lễ phục càng là sấn đến cả người kiều diễm đến cực điểm. Hoa khai tuổi tác tản ra say lòng người hương thơm, làm người nhịn không được nhiều xem vài lần. Nhưng cùng cảnh Vân Chiêu so sánh với, lại là kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Như thế nào Gia Tư lớn lên không tốt, Hà Gia lúc trước cũng sẽ không có cái kia nắm chắc muốn đem Hà Gia Tư gả vào đường ra. Chỉ là hiện tại ở cảnh Vân Chiêu trước mặt, xuất ngoại một chuyến Hà Gia Tư trở về lúc sau thế nhưng nhiều vài phần tục tằng cảm giác. Cảnh Vân Chiêu ngạo nghễ lạnh lẽo, phỏng tựa hàn tuyết trung nở rộ kia một chi bạch mai. Da như ngưng chi, mắt nếu lạnh tinh, khi nói chuyện. Nghe nhân tâm trung run lên, dường như có xuyên thấu nhân tâm ma lực giống nhau. Hà Gia Tư nghẹn đến mức môi sắc trắng bệch, cằm cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy. Cảnh Vân Chiêu, ngươi chỉ là cái không cha không mẹ nó tiện loại, không có tư cách bao trùm ở ta trên đầu. Hà Gia Tư cả giận nói, cút đi, dựa vào cái gì, đến nỗi rửa sạch pha lê cha. Nàng lại không phải quét tước vệ sinh A-di, trước mắt bao người, càng không thể có thể ủy khuất chính mình. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, ta là không cha không mẹ, bất quá tiện loại cũng không phải là ta. Bạch Tổng, thỉnh bảo ân đi, tốt như vậy nhật tử, ta không hy vọng có một cái như vậy không có giáo dưỡng người cuối giây đại gia nhã hứng. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Bạch Du Ân trực tiếp cùng bên cạnh người phục vụ nói nhỏ một tiếng. Thực hiển nhiên, là dựa theo cảnh Vân Chiêu nói là Money, Bạch Tổng. Ngươi này, có phải hay không muốn lại suy xét một chút a? Một bên, có đồng hành hảo ý nhắc nhở một tiếng. Vì một cái hàng xóm ra muội muội, cần thiết làm như vậy tuyệt sao? Cái này Hà Tiểu Thư. Mặc dù cùng Diêm tiên sinh không quan hệ, kia cũng là Hà Gia Thiên Kim. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là muốn hoàn toàn đắc tội Hà Gia. Hải Thanh, cảnh Vân Chiêu không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự sao. Ngươi đi khuyên nhủ cảnh Vân Chiêu không cần gây chuyện, đều là tiểu hài tử. Bằng không ngươi đi thế nàng cấp Hà Tiểu Thư nói lời xin lỗi. Tiêu Đạo Ân đi tới nữ nhi bên người, cũng nói, cái này Hà Gia, hắn là biết đến, lúc trước Hồng Thiên sở dị cùng hắn hợp tác, chính là bởi vì Hà Gia đắc tội Đường Lão Gia Tử. Bất quá tuy nói là đồng hành, nhưng Hà Gia kinh doanh các loại sản nghiệp, làm so Tiêu Gia rất lớn, cho nên căn bản không tồn tại nhiều ít cạnh tranh lực. Nói nữa, giao cái bằng hữu tổng giao, địch nhân muốn hảo. Đặc biệt là cái này Dêm, hẳn là cái chuyên môn làm đầu tư nhân vật. Nếu có thể cho hắn một cái mặt mũi, chỗ tốt khẳng định cũng ít không được. Chỉ là Tiêu Đạo Ân nói vừa nói, Tiêu Hải Thanh quay đầu hướng về phía hắn khinh miệt cười cười. Ba, ngài phải xin lỗi túm thượng ta làm gì? Thật đúng là càng sống càng đi trở về. Ngài về điểm này tôn nghiêm đều uy cổ đi. Từ Hồng Gia sự tình phát sinh lúc sau, nàng cùng trong nhà quan hệ liền không tốt. Nàng so với ai khác đều hy vọng rời xa chính mình cái này phụ thân. Nhưng quan hệ không phải nói rời xa là được. Mười mấy năm sinh dưỡng tri ân, huyết mạch chi gian liên hệ, lại như thế nào là dễ dàng như vậy chặt đứt. Cho nên cũng chỉ là lẫn nhau tra tấn thôi. Ai đều đừng nghĩ thống khoái. Tiêu Đạt Ân sắc mặt nghiêm túc. Hải Thanh, ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc. Cảnh Vân Chiêu đây là lấy sắc thờ người, ngươi có biết hay không? Hôm nay Bạch Tổng có thể vì hắn cự tuyệt dêm đó là bởi vì còn mới mẻ. Nếu có một ngày Bạch Tổng chán ghét nàng, đến lúc đó liền sẽ nhớ tới nàng làm hết thảy. Ngươi lại không phải không biết Bạch Tổng nhân mạch. Nếu là hắn thật sinh khí, vạn nhất tội liên đới làm sao bây giờ? Ngươi còn chê chúng ta ra hiện tại tình huống không đủ kém sao? Ngoặc kép, hết chương.